Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta sẽ đến với câu chuyện của tác giả rất mới, tác giả Vạn Lý, qua câu chuyện mới mà gửi cho chúng tôi có tựa đề là Nhân Quả Nghiệp Ác. Thưa quý vị, ngay bây giờ trong buổi tối cuối tuần, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Nhân Quả Nghiệp Ác, tác giả Vạn Lý, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mười giờ đêm, trong căn phòng trọ của Tuấn và Thảo, điện thoại đang cắm sạc bên cạnh chỗ ngủ của Tuấn đột nhiên rung lên. Theo phản xạ quay đầu nhìn, Thảo đang ngủ ở bên cạnh, xác định cô không bị đánh thức, liền cầm điện thoại đi ra bên ngoài sân nghe. Nhà trọ Tuấn và Thảo đang ở được xây dựng theo hình chữ U, chính giữa có một khoảng sân không lớn, trồng một cây bàng ở giữa, dùng tán cây che nắng, đặt thêm vài băng ghế đá và một chiếc bàn để người ở trọ thỉnh thoảng ra đó ngồi tám chuyện với nhau. Khu trọ có 15 phòng thì hết 12 phòng còn sáng đèn, đa số đều là phòng của sinh viên. Giờ này còn thức thì hầu như là ôn bài chuẩn bị thi, số còn lại chắc chắn là cày game xem phim. Tuấn đi đến bằng ghế đá ngồi xuống, người bên kia xem ra có tính kiên nhẫn rất cao, đã hơn 2 phút mà chưa bỏ cuộc. Nhìn tên hiển thị phía trên, Tuấn nhấn vào biểu tượng chấp nhận, hạ thấp giọng hỏi: có chuyện gì? Đã nói không được chủ động gọi điện cho tao mà, lỡ nó nghe thế thì sao? Ở bên kia truyền đến một giọng nói có chút gấp gáp, cũng có chút tức giận: làm như tao thích làm phiền cuộc sống của hai đứa mày lắm vậy. Hôm trước mày nói người yêu của mày muốn phá thai. Mày tìm được chỗ tốt hả? Tao hiện không có nhiều tiền, mày tìm chỗ tùy tiện lỡ có chuyện gì chết người như chơi. Tuấn tuy là một tên cặn bã nhưng vẫn là một tên cặn bã có lá gan nhỏ. Người khác xảy ra chuyện gì hắn cũng chẳng dành quan tâm. Chỉ vì người này có quan hệ với hắn cho nên hắn sợ bị liên lụy mà thôi. Không chết người, mày sợ một nhưng tao sợ mười. Kẹo này rất tốt, mày không mất tiền mà còn có thể được một số tiền, đủ để tiền cho mày ăn chơi xa hoa. Là gì vậy? Tuấn vừa nghe đến tiền, hai mắt liền phát sáng, vội vàng hỏi tới. Bên kia sợ như đổi ý: mày bình tĩnh nghe tao nói. Thảo vì mang thai cho nên rất nay giật mình tỉnh dậy, không thấy Tuấn đâu, liền nhỏ giọng gọi vào trong nhà vệ sinh nhưng không nghe tiếng trả lời. Cô mơ màng đứng dậy bước tới cửa sổ cạnh cửa ra vào, nhìn ra sân trước thấy Tuấn đang nói chuyện điện thoại. Biểu cảm hào hứng liên tục gật đầu khiến cho Thảo vô cùng tò mò. Tuấn nghe điện thoại xong liền vui vẻ đến mức tỉnh ngủ, mở cửa bước vào nhìn thấy Thảo đang nằm trên giường của mình. Em lại giật mình sao? Anh đi đâu vậy? Tuấn bước đến bên cạnh, vô cùng yêu chiều ôm lấy cô, tựa vào lòng của mình, đặt tay lên bụng của cô khẽ vuốt ve. Anh nói ra ngoài có chuyện điện thoại với thằng Đức. Hôm trước anh có nói chuyện của mình cho nó, nhà nó tìm chỗ uy tín. Giờ nó tìm được rồi cho nên gọi điện nói với anh một tiếng. Chuyện bỏ đứa nhỏ hai người đã thống nhất từ trước. Nhưng Thảo là phụ nữ, bản năng của một người mẹ trong cô lẩm bẩm phải quyết định bỏ đi đứa con của mình. Vốn không phải là một chuyện dễ. Thế nhưng cô năm nay mới chỉ là sinh viên năm ba, còn hơn 2 năm nữa mới tốt nghiệp. Dù cô có che giấu đến mức độ nào, thì đứa nhỏ vẫn không phải là hạt đậu hạt cát, muốn giấu cũng không thể giấu được. Bố mẹ của Thảo từ nhỏ đến lớn đều ở quê, tư tưởng cổ hủ từ thời ông bà đã thấm sâu vào máu. Nếu biết cô chưa chồng mà chừa không đánh chết cô mới là lạ. Hơn nữa còn có bạn bè họ hàng, lời ra tiếng vào của họ đến cô còn không chịu được, huống chi là bố mẹ đã lớn tuổi. Tuấn và cô quen nhau đến nay đã được 2 năm. Hắn hiện đi theo chú của mình phụ việc trong công trường xây dựng, làm 3 việc vặt, lương còm cõi vài 3 triệu đủ để trả tiền sinh hoạt đơn giản. Phần chi phí phát sinh đều do tiền đi làm thêm của cô bù vào mới đủ. Bây giờ muốn sinh con nuôi con hay kết hôn thì đều là vô cùng khó khăn đối với hai người, cho nên quyết định bỏ đi đứa con là bất đắc dĩ. Dù vậy, vì lý do việc con cái trong tương lai, Thảo vẫn muốn sử dụng cách phá bỏ an toàn, cho nên luôn chần chừ suy nghĩ. Cái thai đến đã hơn 3 tháng, bụng của Thảo đã lớn hơn trước, nhưng vì thân hình nhỏ nhắn cộng thêm bình thường, cô cũng rất hay mặc trang phục rộng rãi nên không mấy người để ý. Sở dĩ kéo dài đến như vậy vì chính Thảo cũng không biết bản thân đã mang thai, cô rất dễ bị trễ kinh nguyệt, sức khỏe bình thường cũng không được tốt, cho nên dù bị nôn hay dễ mệt cô cũng cho là bình thường. Ngày biết được bản thân có thai, Thảo đang ngất xỉu ở chỗ làm vì kiệt sức và trúng nắng vì nhiệt độ bên ngoài tăng cao. Cô được đưa đến trạm xá gần đó và bác sĩ thông báo rằng cô đã có thai. Đối với mỗi người phụ nữ, khi nghe được tin tức này thì đều chia thành hai bên. Một là vui vẻ hào hứng, hai là do lo sợ kinh ngạc. Còn đối với Thảo là chết lặng, cô biết rõ hoàn cảnh của Tuấn, biết rõ tính tình bố mẹ của mình. Dù cho hai người ngay lập tức kết hôn đi nữa thì chuyện này cũng bị truyền ra bên ngoài. Trong lòng của Thảo chỉ mong rằng đứa nhỏ không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng này sẽ tha thứ cho cô, và trong tương lai cô vẫn có thể có được đứa con của mình để yêu thương bù đắp lại mọi thứ. Trong lòng suy nghĩ nhiều để tự trấn an bản thân, Thảo thở ra một hơi nhẹ nhõm từ trong lòng của Tuấn ngẩng đầu hỏi: "Mình ơi, mình đặt tên cho con đi." "Đặt tên làm gì? Có biết con trai hay con gái đâu mà đặt. Hơn nữa chúng ta không định giữ lại. Đặt tên như vậy sau này em bé không quên được phiền phức lắm." Không nhận được sự đồng tình của người yêu, Thảo có chút hụt hẫng mà nói: "Là vì hoàn cảnh bắt buộc nên chúng ta mới phải bỏ con. 3 tháng cũng đã thành hình. Nếu như không cho con một cái tên em cảm thấy rất có lỗi." Tuấn nghe vậy liền không vui rồi nói: "Mọi chuyện không phải do em hay sao? Bản thân mang thai cũng không biết hiện tại nói cái gì thành hình, rồi đặt tên rồi có lỗi. Em muốn đặt tên hay muốn làm gì thì cứ làm đi." Tuấn nói xong quay lưng về phía của Thảo, làm bộ dạng giận dỗi không để ý đến cô. Thảo nhìn thấy phản ứng của Tuấn như vậy thì rất lo sợ hắn sẽ giận cô thật. Hiện tại Tuấn là chỗ dựa duy nhất với cô. Nếu như lúc biết được tin bản thân có bầu mà chỉ một mình đối mặt, sợ rằng cô sẽ suy nghĩ đến chuyện tự kết liễu bản thân của mình. Thảo không những yếu ớt về thể xác, cả tâm hồn của cô cũng vô cùng mong manh. Bình thường bị người nói xấu hay có ánh nhìn không tốt cũng đủ khiến cho cô trở nên căng thẳng. Cô vòng tay ôm Tuấn giọng như là muốn khóc: "Em xin lỗi, em sẽ không nhắc đến chuyện này nữa." Tuấn mặc dù quay người qua để thể hiện sự giận dỗi của bản thân, nhưng thật ra trong lòng của hắn biết Thảo không phải là một người cứng miệng. Có thể hắn như vậy nhất định sẽ xuống nước xin lỗi. Và đúng như ý của hắn, Thảo vừa nói xin lỗi thì khóe môi của hắn nhếch lên, làm bộ như lật bản thân không còn vui. Tuấn liền hỏi: "Vậy em muốn đặt tên nữa không?" "Không cần nữa. Tên đẹp nhất để dành cho đứa con tương lai của chúng ta có được không?" Thảo vừa dấu dành vừa nói. Tuấn vô cùng hài lòng với thái độ của Thảo. Hắn cũng không tiếc rẻ gì một cái tên, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bản thân phải đặt tên cho thứ kia, chỉ nghĩ đến thôi hắn cũng đủ dùng mình sợ hãi. "Vậy chiều mai anh đưa em đi luôn, vì sao cái thai cũng lớn lắm, trễ một ngày anh sợ sức khỏe của em bị ảnh hưởng." "Dạ vâng." Thảo mỉm cười khi nghe qua lời quan tâm từ Tuấn, trong lòng của cô vẫn hoang mang đối với nhiều chuyện. Nghĩ đến số tiền sắp tới được bỏ túi cũng đủ khiến Tuấn mơ một đêm đẹp. Chỉ có Thảo vẫn mãi trằn trọc không thôi. Phước phận con cái có người cầu không thấy mong không được, cô lại chỉ vì một phút nông nổi đánh mất. Nhưng cô không dám lên tiếng mong muốn giữ gìn lại đứa nhỏ. Thảo dịu dàng đặt tay lên bụng, 3 tháng có lẽ nhìn rõ được một chút. Thỉnh thoảng cô cũng cảm thấy như có gì đó đang chạm vào thành bụng của mình. Giống như đứa nhỏ đang muốn nói với cô về sự hiện diện của nó vậy. Buổi tối hôm đó cô nằm mơ, cô nhìn thấy bản thân đang ngồi trong căn nhà quen thuộc của mình. Cô ngồi trên ghế gọt mấy trái xoài, nhưng đôi mắt cứ nhìn ra phía cửa như là mong ngóng điều gì. Mẹ cô đi từ trong nhà tò mò rồi hỏi: "Con đang chờ gì vậy, nhà sắp có khách hả?" "Đâu có đâu, con đang chờ đứa nhỏ đi học về." "Đứa nhỏ nào?" Mẹ cô khó hiểu hỏi lại. Thảo ngơ ngác nhìn mẹ giống như muốn hỏi tại sao mẹ cô không biết đứa nhỏ mà cô nói đến là ai. Cô liền cười mà nói: "Mẹ hỏi gì lạ vậy? Thì đứa nhỏ nhà mình, con của con gì nhờ con... Lời nói chuẩn bị nói ra, suy nghĩ dường như đã kết luận được vấn đề, nhưng âm thanh trong cổ họng không cách nào có thể thốt ra được. Cho đến sáng hôm sau khi giật mình thức dậy, Thảo nhận ra bản thân không cách nào gọi tên được đứa nhỏ, vì nó vốn dĩ đâu được cô đặt tên. Hôm nay cô có tiết học từ 9 giờ sáng đến trưa, 1 giờ chiều đến 3 giờ hơn, 5 giờ Tuấn sẽ đến đón cô. Giống như mọi lần thì cô vẫn chọn một chiếc áo phông rộng, áo khoác ngoài và quần bó sát, nhưng lúc mặc vẫn cố ý kéo xuống dưới để chèn ngang bụng. Buổi chiều đối mặt với việc lần đầu tiên trong đời khiến Thảo không cách nào như bình thường nghe giảng được. Hơn nữa đứa nhỏ dường như hiểu được ý của cha mẹ mình, cho nên bụng cô sớm cứ âm ỉ đau. Kết thúc tiết học thứ hai chỉ mới hơn 10 giờ, cô quyết định xin được xuống phòng y tế nằm nghỉ. Như bình thường cô sẽ gắng gượng vì Thảo không muốn bỏ qua bất cứ giờ học nào. Nhưng nghĩ đến buổi chiều cô vẫn không muốn ngược đãi bản thân của mình. Phòng y tế của trường có 5 giường, mỗi giường được ngăn bởi một tấm màn che mỏng. Nhìn qua có thể thấy được thấp thoáng hình bóng đủ để cho Thảo biết nam nữ mà thôi. Mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn, vừa nằm xuống giường thì Thảo đã mơ màng ngủ mất. Phòng y tế bình thường vô cùng đông đúc, có không ít người xem đây là phòng ngủ miễn phí mà đến. Không hiểu vì sao mà hôm nay lại đặc biệt vắng vẻ. Tiếng gió xào xạc bên ngoài, kể trong trường đến mùa thay lá, chỉ cần một cơn gió khiến cho lá cây bay khắp sân. Cảnh tượng có thể đẹp đẽ từ một góc độ, lại thấy được sự thê lương tiềm ẩn của nó. Cánh cửa phòng y tế cọt kẹt mở ra, một luồng gió lạnh từ ngoài thổi vào khiến Thảo đang ngủ theo phản xạ dùng mình một cái. Cô đưa tay tìm kiếm chiếc chăn để đắp, vô tình chạm vào thứ gì đó đặt cạnh giường. Sự lạnh lẽo nhưng mềm mại truyền đến khiến cô tò mò tỉnh dậy. Đôi mắt mơ hồ mở ra liền ngay lập tức đối mặt với khuôn mặt trắng toát. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn Thảo khiến cô giật bắn người hét lên một tiếng. Cô lùi vào góc tường, tay ôm đầu dùng sức hét lên. Bên ngoài ngay lập tức có mấy người chạy vào gấp gáp hỏi cô có chuyện gì. Nghe được tiếng người thì Thảo như tìm được niềm hy vọng, cô chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn. Một cô gái sắc mặt âm trầm, môi tái nhợt, đôi mắt sâu hoắm như đang nhìn vào tâm can của cô. Mặc dù cô vừa hét khàn cổ, mặc cho người chạy vào lo lắng hay hóng gió hỏi chuyện, cô ta vẫn đứng yên một chỗ mà nhìn cô, giống như trong mắt của mọi người cô ta không hề tồn tại vậy. Bác sĩ nữ ở trực phòng y tế bước đến kiểm tra cho cô xong lại hỏi: em có chuyện gì? Em thấy... Thảo ấp úng mãi không có cách nào nói ra được lời của bản thân muốn nói. Đôi mắt cô cứ dán chặt vào cô gái kia, sợ rằng chỉ một cái chớp mắt cô ta sẽ lại xuất hiện trước mặt cô như vừa rồi. Nữ bác sĩ mất dần kiên nhẫn hơn, lớn tiếng: em làm sao vậy hả? Nếu như khỏe rồi lên lớp học đi, đừng có ở đây lười biếng, hay để cô khám cho em xem còn bệnh gì không nhé. Thảo vừa nghe đến hai chữ khám bệnh thì liền theo phản xạ từ chối. Cô nói bản thân không sao, rồi như bị ai đuổi mà chạy trối chết ra ngoài. Ánh mắt của cô gái kỳ lạ từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn theo cô, mãi cho đến khi mọi người trong phòng y tế đều không còn chuyện để hóng ra ngoài, thì nữ bác sĩ đi đến trước mặt cô mà nói: em không về lớp hả? Không khỏe chỗ nào? Em không sao. Cô gái nói xong thì trực tiếp rời đi, bỏ lại người bác sĩ không hiểu chuyện gì ngơ ngác nhìn theo. Thầm nghĩ trong lòng giới trẻ bây giờ sao khó hiểu đến thế. Thằng ngồi trong nhà vệ sinh tay run rẩy cầm điện thoại bấm gọi cho Tuấn, nhưng dù có gọi bao nhiêu lần cũng không có cách nào. Sự im lặng không có hồi đáp khiến cô thêm hoảng loạn. Cô nước mắt lưng tròng tựa đầu vào bệ cầu, cả cơ thể như bị rút sạch sức lực, tay vô thức đặt lên bụng mong muốn nghe được động tĩnh từ bên trong. Cô nước mắt lưng tròng tựa vào. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân người, từng tiếng chậm chậm đi vào trong đang tàn bộ dạo mát. Tiếng móng tay cào cào vào cánh cửa khiến nó phát ra những tiếng đầy ghê sợ. Tâm trạng Thảo không bình tĩnh nghe được âm thanh kia liền bắt đầu sợ hãi, răng đánh cầm cầm vào nhau. giống như đang trêu đùa tâm lý của cô. Người bên ngoài cứ đi rồi dừng lại, qua từng phòng như đang tìm kiếm điều gì. Tay siết chặt móng dài đâm vào da thịt đến mức rỉ máu. Cô muốn dùng sự đau đớn để khiến bản thân của mình trở nên tỉnh táo hơn. Mặc dù trước mặt là kính cửa, nhưng cô lại cảm giác được nhìn đôi mắt của mình đã nhìn xuyên ra bên ngoài và thấy một người phụ nữ mặc trên người một chiếc váy trắng đang đứng trước cửa với một đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào. Tay cầm điện thoại run rẩy nhấn số, giống như chỉ cần người bên kia bắt máy cũng đủ khiến cô cảm thấy an toàn hơn, mặc dù người đó không cách nào ngay lập tức có mặt được. Trong bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người, bên tai của Thảo đột nhiên truyền đến tiếng cười vô cùng quái dị, giống như trong lúc tuyệt vọng điên cuồng nhất, đều xuất hiện không phải là một khuôn mặt đẫm nước mắt mà là một nụ cười đầy man dợ. Cánh cửa trước mặt bỗng dừng động một cái, tiếng móng tay cào phía trên truyền đến tai, khiến cô có chân cố gắng thu mình lại. Cô mong rằng ngay lúc này bản thân sẽ có được phép tàng hình. Cửa nhà vệ sinh bằng sắt phần trên được gắn kính mở, mặc dù nghe được tiếng cười và âm thanh móng tay kia, nhưng trước mặt cô không hề xuất hiện một bóng người nào. Cảm xúc tê dại từ chân chạy đến sống lưng rồi dừng lại ở não. Cảm giác sợ hãi lan tỏa lan rộng, khiến cho Thảo hoàn toàn không biết bản thân đang đối mặt với điều gì. Ở bên ngoài đột nhiên im bặt, không chút tiếng động nào phát ra. Sợ tĩnh lặng đến mức cô dường như nghe được hơi thở của chính mình trong không khí. Gần như là một phản xạ có điều kiện, Thảo cầm trầm ngẩng đầu lên nhìn về phía trên. Một người phụ nữ gương mặt với nằm giác quan vô cùng vặn vẹo. Mái tóc rủ xuống, khuôn miệng rách tới tận mang tai, vẫn còn nhễu ra vài giọt máu tòng tòng xuống mặt của cô, hàm răng nhọn hoắt đầy lởm chởm. Thảo như bị điểm huyệt, nỗi sợ hãi quá lớn khiến ánh mắt và não bộ của cô trong giây phút đó như là bị đình trệ. Đôi mắt chỉ có duy nhất một màu đen nhìn thẳng vào nội tâm của Thảo. Cô có cảm giác chỉ cần thêm một giây nữa, người kia sẽ dùng tay xé toạc lồng ngực của cô ra. Ngón tay nhọn bám chắc trên thành cửa sổ, sử dụng cả chân lẫn tay nhảy bổ lên trần nhà, lạch bạch bỏ chạy. Cô ta đột nhiên xoay 180 độ, nhìn thẳng vào mặt của cô. Mỗi một động tác của người kia đều khiến cho Thảo như là dại đi. Cô đã nhìn thấy được tôi, nhìn thấy được rồi, vậy thì xuống địa ngục với tôi đi. Thảo như mất đi cảm giác véo loạn xạ lên da thịt, lấy lại một chút tỉnh táo, dùng sức kéo cửa, nhưng cánh cửa kia lung lay như sắp rơi bản lề hiện tại, lại như là một cục sắt đặc. Nụ cười quỷ dị the thé vang vọng trong nhà vệ sinh một lần nữa truyền đến bên tai. Thảo nhắm chặt mắt, tay ôm đầu cúi xuống, dùng hết sức hét lên thật lớn. Cứ mặc kệ bao nhiêu người nghe được, cứ mặc kệ ánh mắt như người điên của bạn học, sự uy hiếp đối với sinh mạng khiến cô không cách nào có thể nghĩ đến một điều gì khác. Có ai không? Có ai không? Cứu tôi với. Sau tiếng hét của Thảo, một loạt âm thanh truyền đến. Cánh cửa như sắt cuối cùng cũng được mở ra. Cô gái bất động khi nãy khiến cô như chết đứng dưới phòng y tế một lần nữa đứng ở trước cửa. Thân thể run lên kịch liệt, như trước khi cô định hét lên một lần nữa, cô gái kia đã lên tiếng nói chuyện. Ra ngoài đi, không có chuyện gì nữa. Cô không phải ma sao? Thảo liền đáp ứng hỏi. Người bên ngoài cau mày, sắc mặt lạnh nhạt nói: không phải. Nghe được lời xác nhận của cô ta, mặc dù không cách nào biết được điều đó có thật hay không sau những gì cô vừa mới gặp, nhưng Thảo vẫn nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài. Rời khỏi phòng nhà vệ sinh, Thảo mất chớn đạp phải cái gì đó xém ngã. Công may mà cô đã phản xạ cực nhanh, trong phút chốc đã lấy lại được sự thăng bằng cho mình. Nhìn vào nơi vừa bị trượt mới phát hiện ra, dưới sàn nhà có nhiều hạt gỗ hình tròn tròn. Đến tuổi này rồi thì cô đương nhiên biết đó là thứ gì. Cô chút không tin nhìn cô gái kia. Cô vừa mới dùng thứ này để đuổi cái con ma kia. Không phải. Cô gái dứt khoát phủ nhận nhưng lại sửa lời nói. là đuổi quỷ không phải ma. Khác chỗ nào chứ? Cô gái vừa bị dọa sẽ mất hồn hiện tại lại bị một người cứ làm ra vẻ thần bí nói chuyện, khiến cô không có hiểu gì cả. Trong lòng không nhịn được có chút tức giận. Cô gái ngồi xổm xuống nhặt từng hạt tràng lên. Một số hạt có vết đen đen như bị đốt cháy vậy. Đây là do khi nãy cô ném chuỗi hạt vào người con gái quỷ kia đã bị âm khí trên người nó đốt cháy. Thảo không nhận được câu trả lời liền nghĩ rằng bản thân của mình đang bị khinh thường, tức giận đến mức muốn dậm chân. Nhưng nghĩ đến chuyện khi nãy vẫn là thôi. Định bụng nhanh chóng rời đi, buổi chiều sợ là không thể tiếp tục được, có phải đi tìm Tuấn. Chỉ khi ở bên cạnh Tuấn cô mới có cảm giác được yên lòng. Nhưng một giây trước khi Thảo định rời đi, cô gái đã nhặt được những hạt tràng rơi trên đất, đứng lên mà nói. Sau khi chết con người ta sẽ hóa thành ma, còn quỷ là do chấp niệm quá nặng mà biến thành. Vậy cô nghĩ tại sao một con quỷ có chấp niệm nặng như vậy lại bám theo mình? Cô nói vậy là ý gì? Thảo bị những lời của cô gái đánh đập nhưng vẫn cứng miệng hỏi lại. Cô gái quay người đi ngang qua người của Thảo, trước đó chỉ để lại một câu. Trong lòng đã có đáp án, điều cô nên làm không phải là chấp nhận là được hay sao? Tại sao vẫn còn muốn nghe câu trả lời từ người khác? Cô đứng như chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô gái. Lúc nhìn thấy ở phòng y tế Thảo đang ngờ ngờ nhớ ra một cái tên. Bây giờ cộng thêm những lời nói như dọa người kia, cô cuối cùng cũng biết cô gái đó là ai. Nguyễn Bình An, nghe đâu là một người làm nghề xem bói chữ ma nhận nuôi, lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Nhưng mỗi câu nói ra đều khiến cho người khác sờn cả da gà. Trong trường ai khi nhìn thấy cũng chủ động né xa, hoặc là sợ chẳng may lại bị cô ta phán gì đó vào người thì mang họa. Thảo có không ít lần nghe được những câu chuyện về Bình An, nhưng đa phần đều cho rằng đây là biểu hiện của việc bạo lực học đường nên không mảy may quan tâm. Không ngờ được rằng cô rốt cuộc có những ngày như thế này. Bình An đi vào lớp học cầm cặp sách của mình rồi rời đi. Chính hẳn đã bị đứt, cô đành phải nhanh chóng nhờ mẹ sửa lại. Mệnh số của An rất đặc biệt. Có người nói cô dọa ma hù quỷ, có người nói cô làm miệng lưỡi rơm rác. Nhưng chỉ duy nhất An và mẹ nuôi biết thế giới này vốn không xinh đẹp như bề ngoài của nó. An về đến nhà thì thấy mẹ nuôi đứng trước cửa, một bộ dạng chờ đợi cô trở về. Cô bước đến trước mặt của bà xòe tay ra để xem những hạt tràng mà cô nhặt lại. Mẹ nuôi nhìn hồi lâu thở ra một hơi đầy nặng nề mà hỏi. Hôm nay con có gặp ai? Là mẹ quỷ mà đã thành quỷ bám theo một bạn sinh viên trong trường. Mẹ nuôi bình thường hay được gọi là mẹ Tám vì bà là con thứ 8 trong gia đình. Còn tên thì không ai biết ngoài song thân đã sớm rời khỏi dương thế của bà. Mẹ Tám nghe An nhắc đến hai chữ mẹ quỷ liền lộ ra biểu cảm không vui rồi nói. Mẹ là một con quỷ vô cùng tà ác, không phải đương nhiên mà bà ta lại xuất hiện đâu. Chuyện này con không được nhúng tay vào nữa sẽ giảm đi thọ mệnh. Nhưng bà nữ ấy giống như đang bị ép buộc. Mẹ Tám thấy cô cãi lời thì liền tức giận. Ai ép buộc? Trời có sập cũng không ép được. Là do trong tâm đã có ý định, cho nên một lời dụ dỗ liền xuôi theo, không ai ép cả. Bảo con đừng quản thì không quản, vào nhà đi. Ai biết lời của mẹ Tám nói là đúng, khi mà chỉ thấy những tiếng thất thanh kèm lên, kèm theo một sự sợ hãi lộ trên gương mặt kia, cô liền không nhịn được. An từ nhỏ đã bị đưa đến cô nhi viện, đã có rất nhiều người đến đó vừa nhìn thấy cô thì liền thích ngay. Nhưng sau khi mang cô về nhà chỉ một thời gian ngắn, liền gấp gáp mang cô gửi lại. Cô biết bản thân khác lạ, biết bản thân không giống người khác. Thật ra thì mẹ Tám không hề đến cô nhi viện để nhận nuôi cô, mà là do cô tự mình tìm đến mẹ Tám. Hai người giống như là không có sự lựa chọn nào mà bị ràng buộc vào nhau. Đến nay cũng đã được 3 năm. Hít một hơi thật sâu, quay người nhìn ra cửa, liền thấy một hồn ma cả người đầy bùn đất, dưới chân còn đọng lại một vũng nước lớn. Không một chút sợ hãi, An mỉm cười nhìn hồn ma mà nói, xin mời vào trong, mẹ sẽ giúp anh siêu độ nhanh chóng được đầu thai. An có mệnh cách rất dễ bị ma nhập vào người, cho nên cô thường xuyên giúp mẹ Tám nói chuyện với hồn ma mỗi khi người nhà của họ đến để xin họ giúp. Mẹ Tám cũng giúp siêu độ cho người chết oan, chết yểu, cũng có đôi khi là người bị hại chết. Cô còn giúp mẹ làm bùa tránh tà ma, giải chú giúp người bị yểm. Nhưng mẹ Tám luôn có một quy tắc, không giúp những người có ác ý. Người làm việc ác luôn có linh hồn đeo bám sau, mẹ chỉ cần nhìn vào đó liền biết được có nên giúp hay không. An là người yếu vía, hơn nữa cô còn có đôi mắt có thể nhìn thấy được những thứ mà người bình thường không thể. Những điều đó khiến An trong mắt của những người xung quanh không khác gì một người lập dị. Mẹ Tám từng nói đó là những điều mà cô cần phải chịu khi mang chi người sứ mạng này. An đã thấy mẹ quỳ bám theo Thảo từ mấy ngày trước, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy mẹ quỳ lại kích động như vậy. Có lẽ Thảo đã chọc giận bà ấy. Mẹ quỳ là cái gọi chung dành cho những hồn ma có chấp niệm đối với con cái, gồm cả những người từng mất con, không thể có con, con chết từ trong bụng. Những điều đó khiến cho người mẹ mang trong người sự ân hận, xót xa, tự trách. Mỗi đau lớn quá khiến cho người mẹ không cách nào vượt qua. Áp lực từ gia đình, từ bản thân khiến họ không thể thiết sống và tự tay kết thúc cuộc đời. Những người chọn cách từ từ khi chết sẽ không được đi tẩu thai sớm vì dương thọ của họ chưa hết. Linh hồn vất vưởng khắp nơi khiến họ dằn vặt trong họ ngày một lớn hơn. Đến khi nhìn thấy được những người phụ nữ đã có được thứ họ khao khát nhưng lại từ chối nhận lấy, nhẫn tâm bỏ đi đứa con còn chưa thành hình của chính mình. Điều đó kích phát sự tức giận, oán niệm và nỗi đau trong lòng của bọn họ, khiến cho bọn họ trở thành những hồn ma vô cùng đáng sợ. Chấp niệm càng lớn, nghiệp chứng càng lớn, những linh hồn vì dương thọ chưa dứt mà không được đầu thai đã từ bỏ con đường luân hồi trở thành những con quỷ vô cùng tàn ác. Mẹ Tám từng nói với cô, quỷ so với ma còn khó đối phó hơn gấp nhiều lần. Vì trong họ chứa nhiều oán niệm, quỷ có thể bắt hại người, kể cả pháp sư có tu vi cao, nếu không gặp quỷ lâu năm cũng khó đối phó được. Để có thể siêu độ được một con quỷ, điều đầu tiên chính là khiến nó bỏ đi oán niệm. Nhưng mà điều này cũng rất khó khi làm được. Khi nhìn thấy mẹ quỷ đi theo Thảo, An đoán Thảo chắc là đang có thai và cô còn có ý định phá bỏ đứa bé cho nên mới bị mẹ quỷ dọa. Nhưng An không biết được rằng đứa bé mà Thảo muốn phá bỏ không phải chỉ là một cục máu không nhìn ra hình dạng mà nó đã hình thành một sinh mạng sắp bị giết chết. Đó mới chính là lý do khiến mẹ quỷ tức giận đến như vậy. Thảo trở về nhà trọ nhìn thấy Tuấn đang ngồi chơi game thì vô cùng tức giận lớn tiếng. Tại sao anh không nghe máy? Em đã gọi cho anh rất lâu. Anh có biết em vừa gặp chuyện gì hay không mà còn ngồi tâm trạng chơi game? Đột nhiên thấy bạn gái của mình lớn tiếng mắng trời khiến Tuấn không vui, định quay lại và cho cô một cái. Thế nhưng khi nhìn thấy bụng của cô thì liền im lặng. Hắn thoát khỏi màn hình trò chơi, mở ra cuộc gọi đưa đến trước mặt của cô rồi nói. Anh không hề nhận được bất cứ một cuộc gọi nào của em. Thả lấy điện thoại của mình đưa cho Tuấn xem những cuộc cô gọi, nhưng khi nghĩ đến gì đó rồi lại thôi. Cô ngồi xuống giường mắt rưng rưng nhìn anh rồi hỏi. Anh à, em có phải bị điên rồi không? Tuấn thầm mắng trong lòng một tiếng, song song đó vẫn đi đến bên cạnh ôm lấy Thảo nhỏ giọng. Sao vậy? Ở trường gặp chuyện gì kể anh nghe. Thảo nức nở kể lại trải nghiệm kinh hoàng lần đầu tiên trong đời của cô cho Tuấn nghe. Nhưng sau khi nghe xong Tuấn chỉ cười lớn rồi nói. Em khờ quá, không phải đâu nghe anh nói này. Tuấn kéo Thảo nằm xuống đưa tay vuốt mái tóc cho cô rồi nói tiếp. Sức khỏe của em không tốt lại còn mang đứa nhỏ gần 3 tháng trong người. Hơn nữa em đã suy nghĩ quá nhiều về cuộc phẫu thuật cho nên mới nhìn thấy mấy chuyện đó, tin anh đi. Sau khi phá bỏ đứa nhỏ em sẽ không còn nhìn thấy những chuyện như vậy. Nhưng anh đã nói. Tuấn không vui ngắt lời của cô. Nó là một con bệnh, em không nghe nó là trẻ mồ côi, không cha mẹ dạy dỗ, rồi còn đi theo cái bà thầy bói mê tín dị đoan. Não có vấn đề là chuyện đương nhiên. Nó nói như thế để em sợ. Sau đó đến nhờ mẹ nuôi nó trừ tà gì đó cho em để lấy tiền. Đừng có sợ, Trên đời này làm gì có ma, mà nếu như có ma thì lúc đó giữa ban ngày ma quỷ sao xuất hiện được chứ? Thật là như vậy sao? Tâm trạng của Thảo thả lỏng ít nhiều sau khi nghe Tuấn nói. Cô cười nhẹ hỏi Tuấn hôn lên trán của cô, nói với một giọng chắc chắn. Đương nhiên là thật, em ngủ một giấc cho khỏe đi. Khi nào thức dậy anh đưa em đến bệnh viện làm cho xong chuyện đứa nhỏ. Thảo mỉm cười gật đầu rồi đáp ứng. Vâng anh. Buổi chiều hơn 4 giờ Tuấn mới chở Thảo đến chỗ phá thai. Bước xuống xe đứng cách con hẻm dẫn vào nơi đó, Thảo bất giác dừng lại. Cô đặt tay lên bụng thầm làm muốn cảm nhận một chút động tĩnh nhỏ nhoi của đứa bé. Tuấn đưa mắt nhìn qua, thấy được hành động của cô thì tỏ ra không vui. Không muốn lại nói những lời an ủi vô nghĩa, liền nắm tay cô nhanh chóng đưa vào bên trong. Thảo càng đi sâu vào trong, sự lo lắng trong cô càng lớn. Nơi này nhìn cách nào cũng không thấy giống một bệnh viện. Đi sâu vào con hẻm đến cả xe máy cũng chỉ miễn cưỡng chen vào. Nhà cửa sập xệ u ám như không có người ở. Thảo để ý thấy trước cửa mỗi nhà đều có dán một lá bùa màu vàng rất lớn. Dòng chân tường còn bày biện đồ cúng và lư hương. Mùi nhàn khói khiến Thảo khó chịu vô cùng. Cô rúc sát vào người của Tuấn rồi nhỏ giọng hỏi. Anh ơi, chỗ này có được không? Sao em thấy ghê quá? Có gì đâu mà ghê. Mấy vụ này đâu có đến được bệnh viện, lỡ gặp người quen thì sao? Chỗ bạn anh tìm rất uy tín, không cần giấy tờ gì nhiều, lại còn bảo mật danh tính của bệnh nhân. Anh là muốn bảo vệ em nên mới tìm chỗ này. Chỉ cần qua ngày hôm nay, em không cần lo lắng gì nữa, mà tiếp tục đến trường như mọi người. Thảo gật đầu nắm tay, lấy quần khẽ siết chặt, nhìn Tuấn rồi nói, dạ được, vậy nhanh vào thôi, đi thôi. Hai người dừng lại trước cửa một của căn nhà, trông không có vẻ gì là bệnh viện. Phía trước còn bày bán mấy thứ nhang đèn cúng kiếng. Một người đàn ông từ bên trong đi ra rất quen thuộc, chào hỏi với Tuấn. Xong quay qua giới thiệu mình là bạn của Tuấn, cũng là người giúp hai người tìm ra chỗ này. Chào em, anh là bạn của Tuấn Văn Đức. Anh Đức. Thảo lịch sự gọi một tiếng rồi nép sát vào người của Tuấn. Người tên Đức này khiến cho cô có một cảm giác vô cùng khó chịu. Ánh mắt của hắn ta nhìn chằm chằm vào cô như là một con hổ đói. Hơn nữa lại còn nhếch mép lại mang một chút dâm đãng, càng làm cho cô cảnh giác hơn. Đức không để ý đến thái độ của Thảo, hắn quay đầu gọi một tiếng. Người bên trong lên tiếng rồi đi ra. Trên người mặc trang phục của y tá nhưng phong thái lại có chút gì đó thể hiện ra sự tận tâm chuyên nghiệp của mình. Người này đi từ bên trong ra, khuôn mặt lạnh tanh, biểu cảm có chút khinh bỉ, nhưng khi vừa bước đến gần liền nở một nụ cười chào mừng đầy thân thiện. Nhờ chị hướng dẫn bạn ấy nhé, Đức nói. Nữ y tá mỉm cười nắm lấy tay của Thảo, hướng đến hai người đàn ông rồi nói. Không cần lo, chỉ cần đợi một khoảng một tiếng nữa là được. Hôm nay cũng không có nhiều người. Thảo bị nữ y tá kéo đi mà đôi mắt vẫn còn quyến luyến nhìn theo Tuấn đang đứng bên cạnh Đức. Từ lúc bước vào hắn không để ý đến cô. Kể cả khi cô chuẩn bị bước vào một cuộc phẫu thuật có tính nguy hiểm, hắn cũng không nói thêm lời nào. Trong lòng của cô lúc này đột nhiên vang lên một tiếng vỡ vụn. Nhưng trước khi cảm nhận sâu hơn về nó, cô đã được đưa đến một căn phòng khác. Bên trong căn phòng còn có hai người phụ nữ khác đang chụm đầu nói chuyện rất thanh thản. Giống như là quên rằng bản thân đang ngồi ở đâu vậy. Thảo đi vào bên trong lựa chỗ ngồi gần tránh sang hai người phụ nữ kia. Bàn tay siết chặt mắt đảo xung quanh liên hồi. Từ bên ngoài cửa đi vào đây, cô chưa tìm được điều gì thể hiện rằng đây là một bệnh viện, ngoài người phụ nữ mặc đồ y tá kia. Cánh cửa sắt không một chút hé mở, căn phòng nhỏ bị chứa đủ 7-8 người ngồi chen chúc. Đối với một người đang vô cùng căng thẳng như Thảo đây, không khác gì là một hình phạt tra tấn tinh thần. Cánh cửa một lần nữa được mở ra, thế nhưng trước khi nó đóng lại, Thảo đã nhìn thấy con quỷ ở bên trong trường học đang đứng trước cửa, nhìn cô rồi nở một nụ cười đầy quỷ dị. Thảo giật bắn người, cả linh hồn và thể xác như là bị tách ra. Cô có người ú ớ đưa tay chỉ về phía cửa, muốn sẽ có ai đó trông thấy mình. Phản ứng của Thảo đổi lại ánh mắt đầy vẻ kỳ thị của hai người trong phòng. Chỉ duy nhất người vừa bước vào đưa ánh mắt đầy thấu hiểu nhìn cô. Người phụ nữ bước đến bên cạnh, đối diện với ánh mắt cảnh giác của Thảo, liền nắm lấy bàn tay vừa thu lại đang tìm chỗ giấu đi của mình. Lúc đầu lúc nào cũng là lần khó khăn nhất, rồi sẽ quen. Bên ngoài có nhà vệ sinh, em có thể ra đó rửa mặt cho tỉnh táo, không cần căng thẳng như vậy. Một lời động viên lúc này thực sự rất có tác dụng đối với Thảo lúc này. Cô cảm động đến muốn phát khóc. Cả đời cô chưa từng làm việc gì lớn một mình. Không ngờ lần này là lần làm việc đầu tiên, lại là một chuyện lớn. Đến cả bố mẹ và người thân cận nhất cô còn không dám nói một tiếng nào. Không biết khi cánh cửa kia mở ra thì thứ đó có còn ở đó để đợi cô không? Thảo nhất định biết nó theo cô đến đây. Chắc chắn là muốn dù cô đến chỉ có một mình, sau đó thì dọa cho cô đứng tim mà chết. Nhưng Thảo lại rất căng thẳng, mỗi lần căng thẳng cô đều muốn đi vệ sinh. Ngẩng đầu nhìn cánh cửa sắt, rồi lại quay đầu nhìn người phụ nữ vừa mới nói chuyện với mình qua ánh mắt cầu xin. Ánh mắt của hai người vừa chạm nhau thì người phụ nữ liền nói, được rồi, chị đưa em đi. Thảo vô cùng cảm kích cùng người phụ nữ rời khỏi phòng chờ. Trên đường đi đến nhà vệ sinh, Thảo nhỏ giọng lên tiếng hỏi, chị không phải lần đầu tiên đến đây sao hả? Không phải, lần thứ ba rồi. Sao chị có thể bình tĩnh được như vậy? Thảo liền hỏi, đã không phải là máu thịt của mình hay sao? Nếu như không phải bất đắc dĩ, cô cũng không muốn làm điều này. Người phụ nữ khó hiểu nhìn cô, ngẫm nghĩ rồi lại hỏi, em không biết bản thân sắp làm điều gì hay sao? Làm gì vậy ạ? Thảo dừng chân vô cùng lo lắng mà hỏi lại. Người phụ nữ cười cười nhìn cô mà hỏi, vậy em được trả bao nhiêu tiền cho cái thai này? Thảo chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nữ y tá kia đã xuất hiện. Kêu người phụ nữ đứng bên cạnh cô đến nói vài câu rồi rời đi. Người phụ nữ quay đầu mỉm cười nhìn cô. Đi vệ sinh xong thì nhớ trở về phòng, rất nhanh mọi chuyện sẽ xong thôi, đừng có suy nghĩ nhiều. Người kia rời đi, Thảo cũng chỉ còn một mình trên hành lang dài với ánh đèn chỉ đủ nhìn thấy đường đi. Bóng tối phía trước khiến Thảo chùn chân không bước đi bước nào. Đột nhiên ở ngã rẽ phía trước vang lên rất nhiều tiếng động. Thảo nghe thấy tiếng người nói chuyện thì như được ánh sáng, không một chút do dự mà hướng về phía đó. Thế nhưng mà người phụ nữ Thảo thích được sau đó khiến cô không cách nào có thể chấp nhận được. Tuấn và Đức bên ngoài đang tính toán về mối làm ăn có lời không lỗ lần này. Tuấn vừa nghe đến tiền thì đôi mắt liền phát sáng, vỗ vào vai của Đức mà nói, ta đúng là không nhìn nhầm người, tìm mày là chính xác nhất đấy. Đức liền nhếch môi đắc ý cười nói, đương nhiên, ta đã dẫn mối cho biết bao nhiêu người. Nói thật là chứ bây giờ mấy cái kiểu này rất thịnh, mấy người bên trong toàn là khách quen của chỗ này không. Mà lỡ sau này nó không có con được thì sao? Trời đất, đằng nào sau vụ này mày chả bỏ nó đi theo con bồ bịch của mày. Có còn con nữa hay không thì liên quan chó gì đến mày. Tuấn nghe Đức nói như vậy, hắn liền cười lớn một tiếng, khuôn mặt toát lên một dáng vẻ của một tên điểu cáng. Ngả người ngồi trên ghế vô cùng thoải mái và nghĩ đến việc bản thân sẽ làm gì đầu tiên sau khi nhận được số tiền kia. Bên trong truyền đến tiếng kêu cứu, Tuấn vừa quay đầu nhìn thấy Thảo hớt hải ôm bụng chạy ra, liền đứng dậy nắm tay của cô rồi hỏi, có chuyện gì vậy em? Nữ y tá chạy theo phía sau dừng ánh mắt ra hiệu về phía của Đức. Hắn ta hiểu ý liền bước tới giữ một tay của Thảo. Em đã nhìn thấy rồi phải không? Sức của Đức quá lớn khiến Thảo cảm thấy bản thân đang bị đe dọa. Cứ dùng sức giật tay của mình ra khỏi tay của Đức. Quay sang Tuấn nói, anh ơi, mình về đi. Nếu mà anh không muốn giữ đứa nhỏ, em sẽ tự đi phá. Em không muốn ở đây, chỗ này cứ sao sao ấy. Tuấn nghe Thảo nói như vậy thì liền quay qua nhìn Đức. Thấy hắn lắc đầu liền hướng đến Thảo rồi nhỏ giọng, em đừng như vậy. Tới đây rồi còn giở chứng làm gì. Theo y tá vào trong đi một chút là xong. Thứ trong bụng của em đáng giá cả 30 triệu. Có số tiền đó rồi chúng ta không cần trong căn nhà thuê chật hẹp kia. Em cũng không phải để dành tiền mua xe đi sao? Bao nhiêu đó là đủ rồi. Thảo ngẩng đầu nhìn Tuấn không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Cô cứ nghĩ là hai người đã bị lừa, nhưng hóa ra hắn biết tất cả. Cô không còn tin tưởng được bất cứ ai. Vòng tay ra khỏi người của Tuấn hướng đến phía cửa mà chạy đi. Nhưng đối với một cô gái chân yếu tay mềm, bồng bầu 3 tháng lại mới bị sốc tâm lý, làm sao chống lại được hai người đàn ông. Tuấn và Đức giữ chặt Thảo lại. Nữ y tá phía sau tiêm vào người cô một liều thuốc gây mê. Trước khi ngất đi, Thảo vẫn ra sức vùng vẫy. Tuấn, anh không phải con người. Bọn họ giết con tôi. Lũ súc sinh đó đã giết con tôi. Ông trời ơi, cứu, cứu con. Sau tiếng hét đó là mọi thứ còn sót lại chỉ là một khoảng không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Một tiếng sau, nữ y tá từ phòng phẫu thuật cầm theo một chiếc hộp đi đến căn phòng trước đó. Thảo đã vô tình nhìn thấy một người ở bên trong mặc trên người bộ trang phục vô cùng kỳ quái, giống như mấy người pháp sư trong phim cổ trang Trung Quốc, đang vuốt ve chòm râu dê. Ông ta tự xưng là thầy Lùng, đưa tay nhận lấy chiếc hộp mở ra, nhìn rồi gật đầu hào hứng nói: lâu lắm rồi mới có thứ tốt như vậy, chắc chắn sẽ bán được giá cao. Thầy Lùng, lần này thầy phải làm cho thật khéo. Mối làm ăn lần này là một người vô cùng giàu có. Nếu như ông ta hài lòng, nhất định sẽ giới thiệu vài mối hời cho chúng ta. Nữ y tá vui mừng đến không ngậm được mồm lại, nhưng vẫn không quên nhắc nhở vài câu. Lão thầy Lùng đương nhiên là hiểu được đạo lý này. Vốn không cần cô ta nhắc, ông ta cũng biết phải làm sao. Kể một tiếng khinh bỉ trước khi đóng cửa lại rồi nói: cần cô phải nhắc sao? Nữ y tá cười khẩy một tiếng, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt liền không vui, định giơ chân lên đá cho một cái cho hạ giận, nhưng bàn tay vô tình sờ đến thứ cổm lên ở túi áo liền thôi. Tiền là lớn nhất, có tiền mua tiên cũng được, cô mới không thèm để ý đến lão. Ông ta cầm chiếc hộp đặt lên bàn, phía bên cạnh còn đặt rất nhiều đồ cúng, nào là trái cây bánh kẹo, còn có tiền âm phủ rồi nhang đèn chất đống. Ông bước tới kéo ra một ngăn tủ đầy những lá bùa, lấy ra 3 lá bùa rồi đi đến chỗ của chiếc hộp khi nãy. Bàn tay vừa chạm vào chiếc hộp, trên gương mặt của ông liền hiện lên một nụ cười man dợ. Thả lớp che đậy ra bên ngoài để lộ ra chiếc bình được làm bằng thủy tinh trong suốt. Ông ta cầm chiếc bình lên để ngang tầm mắt, nụ cười quái dị ngày càng sâu hơn trên đôi gò má. Không biết trong đầu của lão nghĩ đến viễn cảnh gì, nhưng chắc chắn đó không phải là ý nghĩ tốt. Vì thứ đựng bên trong đó là một bào thai đã được thành hình, để ngâm trong một dung dịch gì đó mà chỉ lão mới biết. Lão cầm 3 lá bùa dán chặt vào chiếc bình, sau đó thì đặt chiếc bình ở giữa phòng. Lão bước tới ngắt cổng tắt điện, lấy que diêm châm lên những ngọn nến đã được đặt khắp căn phòng. Làm xong mọi chuyện, lão bước tới cầm lên một nắm nhang chừng 10 cây đốt lên rồi ngồi xếp bằng dưới đất, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc bình chứa bào thai, miệng lẩm bẩm đọc thứ gì đó. Tiếng đọc phép thầm thì trong không gian chỉ tối đen được chiếu sáng bằng những ngọn nến, khiến nó nào đó vô tình nghe qua cũng không rét mà run. Hơn 20 phút sau lão mới dừng lại, 10 cây nhang cầm trên tay cũng cháy hơn phần nửa. Chiếc bình đựng bào thai ban đầu chứa dung dịch màu trắng, nhưng sau khi ông ta làm phép xong liền biến thành màu đỏ như máu. Lão ta mỉm cười nhìn chiếc bình, rõ ràng chỉ là một chiếc bình thủy tinh bình thường, nhưng trong mắt của lão đó chẳng khác nào một nắm vàng, một đống tiền đang chờ lão đến đấy. Thế nhưng lão ta không hề biết được rằng khoảnh khắc mà lão quay lưng lại để bật công tắc đèn, bào thai từng chừng đã không còn sự sống kia, đã mở to đôi mắt của mình mà nhìn chòng chọc vào lão. Khuôn miệng mấp máy không thành lời, nhưng lại phải có khẩu hình giống như là một lời tuyên tử: mày phải chết. 2 ngày sau, bà Hoan và ông Hỷ, bố mẹ của Thảo, nhận được tin con gái nhập viện trong tình trạng nguy kịch, liền khăn gói chạy lên thành phố. Vừa nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh liền khóc hết nước mắt. Thai đã 3 tháng đều đã được bác sĩ chuyên môn khuyên không nên bỏ, cho nên trong quá trình phẫu thuật đã gặp vấn đề. Thế nhưng cơ sở phá thai mà Đức tìm đến đã mặc kệ sống chết của cô, cưỡng chế khâu lại vết thương rồi kêu Tuấn đưa về nhà. Sau khi về nhà, vết thương của Thảo đã bị nhiễm trùng nặng, cộng thêm phải sốt và tinh thần hoảng loạn khiến cô rơi vào hôn mê. Người phát hiện ra tình trạng của cô là bà chủ nhà nơi cô thuê trọ. Lúc xuống thu tiền nhà đã phát hiện Thảo có gì đó không đúng, liền gọi cứu thương đưa cô đi cấp cứu. Không thể liên lạc được với Tuấn hay bất cứ người bạn thân thiết nào ở thành phố, bà chủ trọ đành tìm số điện thoại của cha mẹ cô ở dưới quê mà gọi báo tin. Bác sĩ đến thông báo là do vết thương nhiễm trùng, hai ngày không ăn gì lại thêm phát sốt khiến cho cô ngất đi. Mẹ cô vừa nhìn thấy vết thương trên bụng cô liền trực tiếp ngất đi. Cha mẹ của cô thì vỗ tay lên ngực tự trách bản thân không biết dạy con. Bác sĩ và y tá phải tốn nhiều công sức mới có thể giúp hai người trấn tĩnh lại được. Thảo sau khi được điều trị đã tỉnh lại, nhưng mặc cho người khác có nói gì, làm gì, hỏi gì, cô cũng không nói lấy một câu, một bộ dạng mặc cho người khác sắp đặt. Ông Hỷ tức giận quát mắng con gái không biết giữ mình, khiến cha mẹ mất hết mặt mũi. Còn gặng hỏi người gây ra chuyện này là ai. Thảo trước giờ đều rất thương cha mẹ, hầu như mọi chuyện lớn nhỏ cô muốn hay định làm đều phải thông qua cha mẹ, vì sợ hai người lo lắng có chuyện gì đó xảy ra với con gái của mình. Nhưng hiện tại mặc cho hai người có nói gì, Thảo cũng chỉ im lặng, không một chút phản ứng, chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ cứ như người mất hồn. Nhận ra tình trạng của con gái không đúng, hai ông bà liền hỏi thăm ý kiến bác sĩ, thì biết được cô vừa phải trải qua một cú sốc tâm lý lớn, khiến cho bản thân không cách nào chấp nhận được, cho nên tự bó buộc bản thân của mình lại. Hai người họ liền ở lại bệnh viện với cô một tuần. Sau khi được bác sĩ ký giấy xuất viện, liền đưa cô thẳng về dưới nhà quê. Bác sĩ kiến nghị hiện tại không nên kích động cô. Cha mẹ cô lại không biết con gái đã gặp phải chuyện gì, cho nên đành mang con về quê, đợi cô khỏe lại thì tiếp tục đi học. Cứ tưởng mọi chuyện là như vậy, nhưng bọn họ không hề biết được rằng đó mới là bắt đầu cho một bi kịch. 10 giờ đêm mà thành phố này mới chỉ bắt đầu buổi tối mà thôi. Nhưng ở quê thì khác. Sau một ngày đồng áng mệt mỏi, đây là lúc mọi người nghỉ ngơi lấy sức. Lác đác trong xóm chỉ còn vài nhà sáng đèn. Con đường phía trước nhà vẫn chưa đến giờ bật đèn, cũng chìm sâu trong bóng tối. Cánh cửa mở ra thì một bóng người đang ôm trên tay thứ gì đó chậm chậm đi ra ngoài. Trên người là một bộ váy ngủ liền thân. Thảo ngâm nga vài câu du trong miệng chậm chậm đi trên đường. Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu chân lắt lèo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi trường học mẹ đi trường đời. Điều du mà bất cứ ai cũng được nghe một hay nhiều lần trong đời vọng lại trong đêm. Nhưng nó không hề mang lại sự thương nhớ hay là những kỷ niệm của thuở thơ ấu còn sót lại. Những gì mà nó gợi lại chính là sự ma mị của màn đêm, sự u ám trong từng lời du trầm thấp, cứ như vậy văng vẳng bên tai, và sự thê lương như đang nói về nỗi niềm mất mát gì đó. Trong đêm khuya, những cơn gió mùa thu khẽ đong đưa cành lá, người người co ro trong chiếc chăn ấm vì nhiệt độ thấp. Nhưng bên tai đột nhiên nghe được tiếng du đầy quẻ dị khiến cho họ giật mình tỉnh dậy. Một vài người hiếu kỳ mở ra xem thì thấy một bóng người mặc váy trắng toát, tóc xoa kín ấm theo một chiếc bọc bằng vải đong đưa qua lại. Miệng thì ngâm nga lời du con. Đột nhiên Thảo dừng lại, từ từ xoay đầu nhìn thẳng về hướng ngôi nhà đang có người hé cửa nhìn mình. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Ánh mắt vô hồn không có tiêu cự, cô từ từ đưa tay làm tư thế im lặng nhỏ giọng nói. Con đang ngủ, đừng làm ồn. Người bên trong rõ ràng không nghe được cô đang nói gì, nhưng lại bị hành động và biểu cảm của cô dọa cho sợ té đáy. Đưa tay khép cửa chạy nhanh về phòng, lên giường trùm chăn kín mít. Miệng khẽ động vài câu niệm Phật quen thuộc. A-di-đà Phật cứu khổ, cứu nạn. Ông Hỷ và bà Hoan cùng đang say ngủ, nghe được tiếng du, giống như là phản xạ cả hai người bật dậy, chạy đến phòng của Thảo. Lướt qua không thấy cô liền theo tiếng du mà chạy ra đường. Thảo đã đi ra gần lũy tre ở đầu ngõ, giọng đều đã gằn đi, nhà cô vẫn chưa dừng lại. Thấy nhẹ nhàng vỗ lên cái thứ đang ôm ở trên tay, thi thoảng còn nở một nụ cười thật tươi nhìn vào nó. Họ đi đến được một đoạn thì thấy Thảo đang đi trên đường. Bà Hoàn bước đến nắm tay của cô giống như cầu xin rồi nói: Thảo, con sao vậy? Về với mẹ đi con. Thảo bị nắm đột ngột khiến cô xém làm rơi đồ vật trên tay, tức giận giật tay khỏi mẹ của mình rồi lớn tiếng: Bà làm con tôi đau, bà là người xấu, tránh xa mẹ con tôi ra. Bà Hoàn nghe vậy lập tức khóc nấc lên, miệng liên tục van xin cô hãy tỉnh táo. Nhưng bố cô đứng bên cạnh không nhịn được, trực tiếp đưa tay vả cho cô một cái thật mạnh. Thảo bị bố tát liền ngã oạch xuống đất, thứ cầm trên tay cũng vì quán tính mà bị văng ra. Thảo bị choáng vì cú đánh nhưng lại giống như không cảm thấy đau, vì choáng cho nên không thể đứng dậy được. Cô vừa bò vừa lết đi, lại ôm cái thứ vừa bị mình quăng vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành: Con ngoan không cần sợ, mẹ sẽ bảo vệ con để không cho bọn người đó mang con đi đâu. Ông Hỷ xoay máu khi nhìn thấy con gái như vậy, vừa thương con lại vừa tức giận, cho nên mới không kìm được ra tay đánh người. Trong khi thấy con gái hành động như một người điên dại, càng khiến cho ông thêm tự trách. Lòng muốn con học cao hiểu rộng, là ông muốn con gái giúp cả nhà nở mày nở mặt, cho nên mới muốn nó lên thành phố học. Nếu như nó không lên thành phố thì sẽ không có những chuyện này xảy ra. Thảo ôm lấy đứa con của mình vào trong lòng, mặc cho cha mẹ đang khóc lóc cầu xin ở phía sau. Cô lòm khòm đứng dậy tiếp tục đi về phía trước, cứ như một người vô hồn. Đôi mắt cô phát sáng khi mà nhìn vào màn đêm phía trước. Một người phụ nữ cao liêu nghêu với cánh tay dài ngoằng đứng yên nhìn chằm chằm vào cô. Thảo không những không sợ mà cô còn vô cùng vui mừng. Cô ôm chặt con chạy về phía của người phụ nữ kia, miệng cô bỗng vén lên một nụ cười quỷ dị. Cô đến đưa mẹ con tôi đi sao? Con bé rất ngoan là con gái, tên thì tôi chưa nghĩ ra, cô có muốn đặt tên cho con bé không? Mẹ quỷ với đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Thảo và thứ vô nghĩa trên tay của cô, hàm răng sắc nhọn lởm chởm nhe ra đầy uy hiếp, cổ họng rít lên từng tiếng vô cùng ghê sợ. Thứ âm thanh chỉ có duy nhất một mình Thảo nghe thấy, cô vui vẻ gật đầu với màn đêm trước mặt. Gió lạnh ban đêm thổi tới mạnh từng cơn, Thảo buông thõng tay trong màn đêm trở về. Cô bước đến chỗ của bố mẹ mình, vẫn còn đang đứng ngồi thất thần trên đất, rồi bình tĩnh nói: Bố mẹ, về nhà thôi. Nói xong lời đó thì liền lướt ngang qua hai người một mạch đi về nhà. Bố mẹ của Thảo cứ tưởng con gái đã trở lại bình thường, thở phào nhẹ nhõm đi nhanh theo con gái. Nhưng cơn gió phía sau lưng, âm thanh vang vọng quỷ dị truyền đến từng hồi: Chết, giết. Là một người khắc sâu tư tưởng và cách sống của ông bà, ông Nghị chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này có thể xảy đến với gia đình của mình. Anh em họ hàng láng giềng ai ai cũng đều nhìn thấy gia đình của ông với một cặp mắt đầy chế giễu. Ông hay cùng đám bạn già trong xóm tụ tập nói chuyện của con cháu thì bảo là không được yêu sớm, không được có bầu trước khi cưới. Nói những chuyện như vậy là làm xấu mặt gia đình, là đổ hư thân mất nết, cha mẹ không biết dạy con. Hiện tại những lời của ông nói chẳng khác nào là tự làm cho bản thân của mình mắng đi chính mình. Gần đây hai vợ chồng ông còn chẳng dám ra đường nhiều vì sợ nhìn thấy ánh mắt kỳ thị dè bỉu của mọi người. Nhưng vì thương con không muốn còn phải chịu cảnh cô đơn, cho nên hai người lúc đi ra đồng làm cũng mang con gái của mình theo. Thảo chắc cũng nhận ra bố mẹ rất đau khổ sợ với mình, cho nên mấy ngày nay cô đều rất tỉnh táo. Có lúc còn phụ làm việc trong nhà rồi ra ngoài vườn nhổ cỏ hái rau, nấu cơm cho họ ăn. Hai ông bà gần đây tâm trạng cũng tốt hơn, hàng xóm xung quanh cũng hiểu được mọi chuyện mà không nói ra nói vào nữa, cho nên hai người định tuần sau sẽ để Thảo trở lại trường học. Buổi tối ngày trước khi Thảo lên thành phố, bà Hoan chuẩn bị cho cô rất nhiều thứ, còn đưa thêm tiền cho cô để đổi phòng trọ đến gần trường học. Bữa cơm hôm nay có rất nhiều món, tất cả đều là do Thảo tự tay chuẩn bị. Hai người vừa đi ra ngoài đồng về thì bị bữa cơm thịnh soạn trước mặt làm cho họ bất ngờ. Sao nhiều đồ ăn vậy con? Ông Hỷ thì trách mắng nhưng miệng không kìm được nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Con gái của ông trở về với một bộ dạng hiếu thảo ngoan ngoãn, vui còn không hết chứ nói chi đến việc trách mắng. Thảo giòn bắt đũa đưa cho bố rồi cô nói, ngày mai còn đi học lại cho nên hôm nay làm gì cho bố mẹ ăn, mấy ngày sau phải để bố mẹ tự làm hết. Mẹ của cô hừ lạnh một tiếng, bay làm như bình thường, bay làm đồ ăn gửi từ thành phố về vậy. Hai ông bà già đây vẫn tự lo cho bản thân của mình được. Lo nhất là bay, lần này lên đó phải tỉnh táo lại, làm việc gì cũng phải biết trước sau. Dạ mẹ, con sẽ không làm việc không biết suy nghĩ nữa. Bữa cơm hôm đó kéo dài hơn bình thường, bố mẹ cô đã nói với cô rất nhiều chuyện. Trước khi đi ngủ bố còn vào trong phòng của cô, xúi vào tay của cô một mớ tiền, nay bóng gió là cầm tiền để phòng thân. Nhưng trước khi rời khỏi phòng lại lên tiếng xin lỗi, vì lần đó mất bình tĩnh mà đánh cô. Lời xin lỗi này của bố cô chẳng khác nào nhát dao đâm vào tim của cô vậy. Cánh cửa đóng lại, hai hàng nước mắt của cô liền chảy dài xuống. 2 giờ sáng, cánh cửa phòng của Thảo mở ra, cô xách theo một chiếc túi đựng đồ đạc mà mẹ đã chuẩn bị cho cô trước đó. Đi ngang qua phòng của bố mẹ liền đứng lại rất lâu, cứ tưởng cô sẽ chạy vào ôm chầm hai người. Nhưng bước chân nặng trịch mãi không cách nào nhấc lên, cô xoay người ra hướng cửa mà đi. Toàn đường như nằm trong trí nhớ đột nhiên có chút xa lạ. Thảo đứng trước cửa quay đầu nhìn về ngôi nhà gắn bó với mình hơn 20 năm. Cô quỳ xuống dập đầu hướng về cha mẹ mà nói, bố mẹ, con gái bất hiếu đã để cho bố mẹ lo lắng nhiều. Từ nay con gái sẽ không để cho hai người đau lòng nữa. Con đi rồi, mong hai người hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Nói xong Thảo đứng dậy, cô đưa bàn tay lên như đang nắm thứ gì đó, mỉm cười ngẩng đầu rồi bước đi. Đèn đường dưới quê vào những ngày bình thường luôn khiến cho người ta chán ghét. Không biết vì sợ tốn điện hay sao mà cái bật cái tắt, cứ một đoạn đường sáng thì đến một đoạn đường tối, giống như cuộc đời của con người, lúc thì u ám, lúc thì rạng rỡ. Dưới ánh đèn đường, Thảo bước đi một mình, một cách lặng lẽ. Nhưng dưới bóng tối của màn đêm, cô lại đang vui vẻ nắm tay cùng mẹ quỷ đi về phía trước. Hết đoạn đường sáng sẽ đến đoạn đường tối, Thảo ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của mẹ quỷ cười hỏi, cô sẽ đưa tôi đi tìm con tối? Đúng, tôi sẽ đưa cô đi tìm con. Được, đi thôi. Hai người nắm tay của nhau đi về bóng tối. Trong đôi mắt của một người bình thường, Thảo như bị bóng tối nuốt chừng. Bóng tối đó, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hư không, khóe miệng vén lên một nụ cười đầy ghê sợ, bỏ rằng đắc ý như nắm trong tay một linh hồn vô cùng quý giá. Chiều muộn hoàng hôn nhanh chóng buông xuống khiến những người chờ đợi được ngắm nhìn vẻ đẹp của nó chỉ còn vương vấn lại sự tiếc nuối. Bên trong khu nhà sập xệ theo ánh sáng chỉ còn lác đác vài hộ gia đình. Nhà của lão thầy Lùng là một căn nhà nổi bật vì từ cửa trước là có rất nhiều chân nhang còn sót lại. Trên cánh cửa đi vào cũng không có ít bùa chú dán lên. Những người biết thì xem nơi đây như là một ổ lừa đảo, người không biết thì xem nơi đây chẳng khác nào một chỗ thần thánh cư ngụ. Dù tiếng tăm không tốt, nhưng một chuyện mười, mười đồn trăm, thi thoảng vẫn có người đến đây tìm lão để mua mấy thứ bùa chú hay xem vận mệnh này nọ. Thế nhưng gần đây người sống trong khu lại thường xuyên nghe được tiếng cười lớn phát ra từ trong nhà của ông ta. Người không biết thì còn nghĩ lão ta sắp phát tài đến nơi. Nhưng điều đó không phải là chắc nữa vì lão ta đã thực sự phát tài. Lão Lùng hơn 10 giờ đêm mới trở về nhà, trên tay còn cầm theo một chiếc túi bị, cứ như tay nải của mấy ông trong phim hồi xưa. Cũng may trên người của lão mặc một bộ đồ bình thường, chứ nếu không người ta cứ tưởng lão đang xuyên không từ thời nhà Minh nhà Trần nào đó. Lão lướt qua ánh mắt dè chừng của mấy hộ trong khu để trở về căn nhà chật hẹp của mình trong một bộ dạng đắc ý. Vừa bước qua cửa liền đưa tay khóa chốt lại. Ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong căn nhà, lão đổ thứ bên trong túi mang về. Không cảnh trước mắt khiến cho nhiều người hiểu được vì sao lão phải chốt cửa. Vô số tờ tiền cứ như thác nước trút xuống bàn, rơi cả xuống sàn. Có những tờ vì một cơn gió luồn qua khe hở thổi bay lên, nhưng lão vốn chẳng quan tâm. Khóe môi nâng cao nụ cười ngày càng sâu thêm. Nếu như không phải đang ngồi trong một khu nhà, lão còn muốn cất tiếng cười thật lớn. Cười cho sự phú quý, cười cho sự giàu có, cười cho sự nghèo hèn của người khác. Em à, em nói anh có mệnh nghèo hèn, có mệnh chết yểu, có mệnh tai ương. Sợ thì để xem ai mới là người có mạng phú quý trong hai huynh muội chúng ta. Lão ta đứng dậy bước đến bàn thờ. Nhưng người mà lão thờ không phải là thần, không phải là Phật. Bộ dạng của bức tượng không khác gì một con quỷ dạ xoa. Lão nâng niu bức tượng trong lòng như là một thứ chân bảo, miệng ngoác lên một nụ cười đầy ghê sợ. Vừa đi vừa đong đưa như là một động tác du con đầy thân thương của những người mẹ. Lão ta trong một lần vô tình nhìn thấy bức tượng này bán ở chợ đen. Chỉ là hắn biết đồ vật này không phải tầm thường, lão liền dốc hết gia tài ra mua bằng được nó mang về. Từ sau khi mua được bức tượng này về, con đường tiền tài của lão bỗng dưng rộng mở. Một lần đang rơi vào nợ nần chồng chất, lang thang trên con đường mong muốn tìm được một vận may, lão vô tình nhìn thấy một người lén lút treo lên trước cửa nghĩ trang một thứ gì đó. Trong lòng đoán có lẽ đó là thứ không tốt, nhưng lý trí vẫn không thắng được sự tò mò. Lão đi tới cầm lấy thứ đựng treo lên kia. Lúc này lão mới táo hỏa vì đó là một bào thai chưa thành hình. Ngay lúc nhìn thấy bào thai đỏ hòn này, trong đầu của lão liền nảy lên một ý định vô cùng độc ác. Lão lợi dụng sự mê tín của những người đến tìm, dùng bào thai kia như một loại bùa chú được lão đặt tên là bùa thai nhi, có tác dụng cầu xin sự giàu có, phú quý và sức khỏe. Ban đầu đương nhiên bọn họ vẫn bán tín bán nghi. Nhưng sau khi người mua bùa thai nhi kia đột nhiên trúng số, trong một đêm liền biến thành người giàu có thể răm rắp tin theo. Việc kiếm những bào thai như vậy đối với thời đại ngày nay thật sự không khó, đặc biệt là ở những nơi hành nghề kia. Ban đầu lão nhờ người thân tín mua lại với giá rẻ, nhưng việc làm ăn càng ngày càng phát triển, yêu cầu của khách hàng càng ngày càng cao. Nhờ sự may mắn đột nhiên mỉm cười kia, lão nhanh chóng trở nên giàu có trong giới, người người đều tìm đến lão để mua loại bùa thai nhi này. Mấy tháng trước lão tìm được một chỗ phá thai phi pháp, chuyên xử lý những sự cố phát sinh trong lúc hành nghề của những cô gái trong ngành. Từ đó hai bên hợp tác làm việc với nhau, đôi bên cũng có lợi, cho nên cũng qua được hơn 3 tháng. Danh tiếng của lão càng ngày càng cao, hiện tại lão ta lại âm mưu muốn tách ra độc chiếm làm một mình. Trước đó đã tự mình dự trữ rất nhiều bào thai, lão ta tin chắc bản thân sẽ làm được một kèo lớn, sau đó ôm tiền rời khỏi đây. Một mình ôm tròn, không cần chia cho bất cứ ai. Từ đầu đến cuối lão chỉ là một tên bị bợm, thế nào cũng có ngày bị vạch mặt, cho nên lão quyết định rời đi trước khi đám người bị lừa kia quay lại. Đặt bức tượng trên bàn thờ, lão bước tới, tắt đèn rồi châm lên ngọn nến được đặt khắp căn phòng. Sau đó thì chuẩn bị bàn cúng như mọi lần. Trước mặt của lão là một chiếc tủ cao ngang thắt lưng, tấm vải phủ bên trên được lão lấy xuống để lộ ra rất nhiều bình thủy tinh đựng bảo thêm bên trong. Đây chính là kèo lớn mà lão đang ấp ủ, bao gồm cả chiếc bình đựng thai nhi gần 3 tháng trong bụng của Thảo. Khách hàng lần này chỉ chi hơn 300 triệu, mua một lúc gần 10 bùa thai nhi, cộng với số tiền lão đang có, chỉ cần xong vụ này là có thể cao chạy xa bay. Lão ngồi xếp bằng giữa căn phòng, đối diện với những chiếc bùa thủy tinh đã được lão dán mấy lớp bùa loạn xạ lên, hai mắt nhắm lại, miệng bắt đầu niệm chú. Trong quá khứ lão lùm từng theo một vị sư phụ học vẽ bùa, xem bói, siêu độ giải mệnh. Nhưng vì tâm niệm của lão tà ác cho nên bị sư phụ đuổi đi. Nhưng dù sao cũng từng tiếp xúc qua, cho nên mấy thứ cơ bản lão cũng biết chút ít. Nhưng làm bị bợm quá lâu dường như đã khiến cho lão ta trở nên tự cao rằng bản thân thật sự có phép thần thông, nhìn thấu được chuyện trên trời dưới đất. Lão nhắm mắt ngồi niệm chú trông có vẻ rất chuyên nghiệp. Nhưng ánh nến đổ chiếc bóng dài xuống sàn nhà, rồi lại bị những cơn gió lọt qua khe cửa lay động. Thì giác đóng lại khiến cho những giác quan khác càng thêm rõ ràng hơn. Xung quanh là một sự yên lặng đến rợn người. Có cảm giác như mọi âm thanh đều bị một chiếc công tắc tắt đi. Cả khu trọ vốn không có mấy ngọn đèn giờ lại chìm sâu vào bóng tối u ám. Trái tim của lão bỗng dừng đập thình thịch, cảm giác lo lắng không rõ khiến toàn thân căng cứng lại. Lòng bàn tay siết chặt, tứ chi run rẩy không nghe theo sự kiểm soát của lão nữa. Cổ họng như đang bị ai đó bóp nghẹt, không cách nào mở ra. Nhưng mà tiếng niệm chú của lão vẫn nghe văng vẳng ở bên tai. Cố hết sức mở mắt ra nhìn, hình ảnh trước mắt khiến lão ta đến lúc chết cũng không thể nào quên được. Trên kệ có tầm cộng 11 bình thủy tinh, những bào thai còn lại chỉ khoảng 7 đến 12 tuần tuổi, mặt mũi miệng vẫn còn chưa được hình thành. Nhưng giống như có ảo giác che mắt, lão vậy mà lại có 10 bào thai trong bình kia, đang đưa đôi mắt oán hận nhìn lão chầm chầm. Khóe môi của lão giật lên từng hồi, khuôn mặt tái nhợt biểu cảm cứng nhắc, tay chân run rẩy mềm nhũn khiến lão muốn đứng dậy cũng không được. Cả người của lão thoát hết cả mồ hôi. Trước khi lão kịp phản ứng, chiếc bình 12 tuần tuổi đột nhiên vỡ nát, bào thai trong bình rơi xuống sàn. Bào thai tưởng chừng đã chết kia lồm cồm ngồi dậy, những mạch máu trên da có thể nhìn được rõ ràng bằng mắt thường. Sự kỳ lạ tiếp tục tăng dần khi đứa nhỏ đột ngột mở mắt. Đôi mắt đen như là một hố sâu không thấy đáy, chỉ chờ lực để hút linh hồn của lão vào trong. Nó như hàm răng nhọn hoắt vốn không có cách nào xuất hiện, nhảy bộ đến cắn vầm vào cổ của lão ta. Thầy lùng hét lên thảm thiết, đưa tay muốn kéo đứa nhỏ ra. Thế nhưng trên người của đứa nhỏ như có một lớp dịch bảo vệ. Tay của lão ta cứ trơn tuột không cách nào nắm được đứa nhỏ. Đến khi lão gồng hết sức kéo đứa nhỏ ra, trong miệng của đứa nhỏ đã ngậm được một miếng da thịt của lão. Lão đưa tay bịt chặt vết thương đang tuôn máu, tờ máu hiện rõ trên con ngươi, hơi thở gấp gáp. Lão cố lết người bỏ về phía cửa cầu cứu. Xê thanh quản giống như là bị cắn đứt, khiến cho lời nói phát ra chỉ như là âm thanh của đứa nhỏ. Bàn tay của lão đã chạm đến cửa, chỉ cần dùng chút sức đẩy ra, căn phòng đối diện sẽ nhìn thấy lão. Nhưng trước khi lão làm được điều đó, đứa nhỏ bên trong đã cười lên một tiếng rất ghê sợ. Chỉ dùng một tay đã kéo được gã vào trong. Đứa bé nhảy phốc lên bàn, một cánh tay nắm lấy chân của lão để lão làm tư thế trồng chuối. Đôi mắt nó nhìn lão như người chết, cười lớn rồi thẳng tay quăng lão vào tường một cái thật đau. Lão lùng có cảm giác muốn phun cả ruột gan ra ngoài. Lão nằm trên sàn, đôi mắt trống rỗng chứa đầy sự tuyệt vọng, nhìn đứa nhỏ như đang nhìn một con quỷ. Tha mạng, xin tha mạng cho tôi. Lời còn chưa nói xong, cánh tay dài ngoằng với móng vuốt nhọn hoắt kia trực tiếp xuyên qua lồng ngực của lão. Khoảnh khắc mà cuối cùng lão nhìn thấy chính là trái tim còn nóng hổi của mình đang nằm trong tay của Thảo. Nhìn thi thể đẫm máu của ông ta nằm trước mặt, Thảo cũng không có cảm xúc gì. Cánh tay dài ngoằng với móng vuốt sắc nhọn đã biến mất. Những gì còn sót lại chính là một thân hình mảnh mai, tứ chi thon gọn của Thảo. Cô bước tới trước mặt của đứa nhỏ, sang dòng vòng tay của mình nói trước mắt. Bảo bối của mẹ, mẹ tìm được con rồi, hai mẹ con mình đi thôi. Đứa nhỏ khi nãy giống như là hiện thân của một con quỷ, lại như là một đứa nhỏ thích làm đúng với người lớn vậy. Nó cũng giang tay ôm lấy Thảo, cả cơ thể đều được vòng tay lạnh lẽo của cô ôm chặt, nước mắt rơi xuống cũng chỉ đọng lại những giọt máu đỏ. Gương mặt tái nhợt không một chút máu, cô mỉm cười nhìn đứa nhỏ của mình siết chặt vòng tay ôm con vào lòng. Thảo vừa rời khỏi căn phòng trọ của lão ta liền bốc cháy, coi tránh xa ánh sáng của ngọn lửa và mùi mình trong bóng tối. Một chân vừa bước vào màn đêm, bóng người phụ nữ to lớn sau lưng của Thảo liền được nhìn rõ. Cánh tay dài ngoằng lạnh lẽo ôm lấy hai mẹ con của Thảo vào lòng, dìu dắt họ đi xuống con đường địa ngục cùng nhau. Thế nhưng điều kỳ lạ ở đây chính là mặc dù những căn nhà khác đều san sát nhau, nhưng mà ngọn lửa không thể bén dù chỉ là một chút. Đến khi mà đội cứu hỏa đến cũng trở thành những người rảnh rỗi trong nhiệm vụ của mình. Mọi thứ trong căn nhà đã bị thiêu rụi, chỉ trừ tài liệu được đặt riêng ở trên bàn. Không ai giải thích được vì sao sấp tài liệu kia lại có thể để an toàn vượt qua ngọn lửa, có thể khiến cả căn phòng không khác gì một lò nung. Nhưng cũng nhờ sấp tài liệu đó, cơ sở phá thai phi pháp kia cũng bị đưa ra ánh sáng, kể cả những người phụ nữ xem việc phá thai như là một lẽ tất yếu cũng phải chịu tội. Những bào thai còn sót lại bên trong được những người hào tâm đem đi chôn cất. Những người có liên quan trong đường dây này cũng bị tóm, trong đó có cả những người giàu có và quyền thế. Buổi sáng tại căn phòng trọ đã bị thiêu rụi của lão Lùng, Bình An và mẹ Tám đã xuất hiện ở đó. Hai người đi xung quanh một vòng. Một người mặc bộ đồ công an từ bên ngoài đi vào, thái độ cẩn trọng đi đến gần mẹ Tám nói: "Chào mẹ." "Ờ, không có gì bất thường, là do nghiệp chướng mà lão gây ra. Một mình lão đổi lại cho mấy chục bào thai đã bị lão khiến cho không thể siêu thoát. Âu cũng là số phận. Mẹ sẽ làm một buổi lễ siêu độ cho những oan hồn ở đây. Sau khi xong việc, đồng nghiệp của con có thể thu dọn." Người công an gật đầu, ánh mắt kiên định không một chút biểu hiện nào khác khi nghe thấy bà nhắc đến hai chữ siêu độ. Mẹ Tám trong mắt của người bên ngoài giống như một người hành nghề mê tín, cầu thánh thờ Phật bậy bạ. Nhưng ai có sự hiểu biết nhất định sẽ dành cho bà sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Đơn vị công an cũng không ít lần mời bà đến làm lễ trong những vụ án phát hiện thi thể vô danh. Mọi người sau khi gặp bà thấy được cách làm việc của bà đều không tiếc sự tán thưởng, yêu ái gọi bà một tiếng mẹ Tám. Hóa ra mẹ Tám và lão Lùng đều là học cùng một sư, nhưng ông ta là người có tà tâm. Sự tham lam ăn sâu vào máu khiến ông ta bị sư thầy đuổi. Kết cục có như thế này cũng không thể khác được. Mẹ Tám từng bốc cho ông ta một quẻ bói. Sau khi xem xong thì nói mệnh của ông ta có nghèo hèn, tai ương chết yểu. Nhưng lão lại cho rằng mẹ Tám là muốn dùng lời này kìm kẹp lại khả năng thông thiên của lão. Số phận của một người đã được định sẵn từ khi họ xuất hiện trên cuộc đời này. Rồi bạn đừng nhìn tai ương, thấy được quá khứ là mọi cách thay đổi hiện tại thì mọi thứ vẫn không ảnh hưởng gì. Bình An đứng một bên chăm chăm nhìn vào góc phòng, thở vào một hơi quay qua nhìn mẹ Tám. Mẹ quỷ đã đưa cô ấy đi rồi, vậy sao? Rồi mẹ Tám không có phản ứng gì là ngạc nhiên, An vẫn nói một câu cuối: cô ấy đi cùng đứa nhỏ của cô ấy. An nói xong thì bất giác nở một nụ cười không mang theo ý nghĩa. Có thể là thể hiện sự nhẹ nhõm của bản thân hoặc là vui cho hạnh phúc của người khác. Tuấn từ sau hôm mang Thảo về phòng trọ thấy được tình trạng của cô thì bỏ mặc không lo. Một mình ôm hơn 30 triệu rời khỏi thành phố đi nơi khác. Hắn nghe đám người ở chỗ phát thai nói cái thai quá lớn, trong lúc phẫu thuật cũng không hoàn toàn thuận lợi, sợ là Thảo sẽ lành ít dữ nhiều. Tuấn sau khi nghe vậy cứ tưởng dốc sức chữa trị cho bạn gái. Không ngờ lại tiếc chút tiền viện phí đưa cô đi chữa trị mà đồng ý mang cô về phòng, rồi cứ như vậy bỏ mặc cho cô tự sinh tự diệt. Trong một vòng khách sạn 5 sao đầy sao hoa lộng lẫy, Tuấn với chiếc áo choàng ngủ để lộ cả khuôn ngực trần nằm trên giường, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phòng tắm. Cả người rạo rực khi nghĩ đến những việc sắp xảy ra, khẽ liếm môi một cái, khóe môi liền nhảy ra một nụ cười đầy dục vọng. Tay bấm loạn xạ điều khiển TV chuyển kênh liên tục. Hắn chính là đang muốn dùng nó để sao nhãng những khát vọng đang lâng lâng trong người. Kênh truyền hình chuyển qua đài thời sự buổi tối. Vừa lúc tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, ánh mắt của Tuấn lập tức chuyển Tuấn qua cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt. Buổi sáng hôm nay, tại sân trường Đại học X phát hiện thi thể của một nữ sinh trong tư thế trầu cổ. Vì trường học đang trong kỳ nghỉ lễ, nên sáng nay bảo vệ lúc đi kiểm tra phát hiện được sự việc. Hiện tại thi thể đang được đưa về phòng khám nghiệm. Công an đang trong quá trình xác minh thời gian và nguyên nhân tử vong. Dù sự việc chưa được làm rõ, nhưng việc nữ sinh chọn trường học là nơi kết thúc cuộc đời dấy lên nhiều tin đồn về kết quả của một vụ bạo lực học đường. Sau đây là thông tin chi tiết về vụ việc. Tuấn liếc mắt nhìn thấy hình ảnh của trường đại học, liền nhận ra đó là trường Thảo đang theo học. Nhìn thấy hình ảnh làm mờ của thi thể nữ sinh kia, liền nhìn thấy có chút quen thuộc, thoáng giật mình rồi bất giác mở miệng. Chết cũng phải chọn trường hợp để chết, đúng là yêu trường mến bạn, cũng đúng thôi. Cái trường mục nát đó nó theo học cũng mục nát giống như nó, chỉ được cái mã đẹp đẽ bên ngoài. Tuấn vừa dứt lời thì tiếng khóa cửa cạnh một tiếng chuyển đến. Hắn đưa tay tắt tivi, đảo mắt nhìn về hướng phòng. Một người phụ nữ từ bên trong bước ra, đi đến chiếc bàn nhỏ trong phòng, cầm lấy đĩa trái cây vừa được phục vụ mang lên, đi đến bên cạnh giường. Quỳ một chân lên giường để lộ ra chiếc đùi thon gọn trắng nón, tay lại còn cầm lên một miếng táo dòng núng nịu. Anh Tuấn, chờ em có lâu không? Em đút táo cho anh ăn nhé. Tuấn liếm môi híp mắt nhìn cô ta. Chỉ muốn đút táo cho anh thôi sao? Vậy anh muốn gì khác? Cô nói xong liền đặt đĩa trái cây sang một bên, ngậm miếng táo trong miệng chậm chậm bỏ đến bên cạnh Tuấn. Tuấn kéo người phụ nữ lại phía cạnh mình, bàn tay không biết ăn vận đặt lên vòng eo cổ cô, khẽ hít một đường khiến cô phát ra âm thanh đau đớn nhưng vô cùng dâm đãng. Hắn cười lớn một tiếng thủ thỉ bên tai. Phải thưởng cho bé cưng của anh mới được. Tuấn từ trong bóp tiền bên cạnh lấy ra mấy tờ 500 ngàn nhét vào ngực của cô. Đôi mắt đèn lấy hề hiện sự khao khát dục vọng, ôm chặt lấy cô giọng trầm trầm. Em rốt cuộc là thiên thần đến từ đâu? Chỉ mới gặp nhau mà đã khiến anh chết mê chết mệt. Đúng là yêu tinh mà. Em không phải yêu tinh, em là một con quỷ. Người phụ nữ nửa đùa nửa thật. Là con quỷ sẽ móc tim anh mang đi, để anh mãi mãi chỉ yêu mình em thôi. Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Liền sau đó vang lên những âm thanh sang sảng cười nói, bản thân vô cùng sợ hãi, nhưng bàn tay không tự chủ được lại dịch xuống và đặt lên mông của cô vỗ một tiếng đét. Vậy thì con quỷ nhỏ như em phải cố gắng móc lấy trái tim của anh, nếu không anh sẽ lại tư tưởng đến người khác. Nhất định em sẽ làm cho anh đến chết chỉ có một mình em trong mắt. Tuấn mơ màng tỉnh dậy nhìn qua đồng hồ trên tường đã hơn 2 giờ. Hắn vậy mà ngủ quên bên người đẹp mà không làm gì cả. Xoay đầu nhìn người phụ nữ chỉ mất 2 tiếng khiến con tim của hắn rụng rời. Đưa tay lên đặt thắt lưng của cô định kéo cô vào lòng. Không làm gì cũng không sao, được ôm người đẹp trong lòng ngủ một đêm cũng đã đủ mãn nguyện. Thảo xuất thân trong một gia đình truyền thống, lần đó cũng vì hắn nửa ép buộc nửa cầu xin thì cô mới chịu cho hắn lần đầu của mình. Cả quá trình đều không khác gì một con cá khô, không biết lấy lòng, không biết phối hợp, cả người thì cứng như đá, đến cả xương trên người cô cọ vào người hắn cũng cảm thấy đau. Đưa tay kéo người phụ nữ vào trong lòng, một sự lạnh lẽo bao trùm lên lồng ngực khiến cho hắn run lên một cái. Sợ người đẹp bị lạnh, hắn quay đầu vươn tay định lấy điều khiển để tăng nhiệt độ trong phòng. Nhưng khi hắn vừa làm xong quay người lại, liền hét lên một tiếng thất thanh. Cả cơ thể lùi lại, ngã một cái thật đầu xuống sàn. Mở to mắt nhìn thứ trên giường, tay bị chặt miệng không để bản thân phát ra bất cứ một âm thanh nào. Trên giường chiếc chăn vốn là một vật vô tri đột nhiên đứng dậy, giống như là một ai đó ở bên trong muốn cùng hắn chơi trò chơi dọa ma lúc nhỏ. Chiếc chăn bay bổng trên không từ từ tiến lại gần hắn. Cả cơ thể của Tuấn căng chặt, sự buồn ngủ ban đầu nhanh chóng được thay thế bằng sự sợ hãi. Khi chiếc chăn bao trùm lấy cả người của hắn thì đột nhiên lại rơi xuống như mất đi sự điều khiển. Nhưng khoảnh khắc khi chiếc chăn rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết ngày càng lớn hơn, giống như là nhìn thấy nữ quỷ đòi mạng trong phim vậy. Trước mặt của hắn là Thảo, là người hắn vừa nghĩ rằng như bộ xương khô không hề khiến cho hắn thoải mái. Xuất hiện với khuôn mặt bầm tím phù nề, đôi mắt đỏ ngầu cả cuống lưỡi thòng ra bên ngoài. Trên cổ vẫn còn một sợi dây cuốn quanh, cứ bay lơ là như không có điểm tựa. Biểu cảm trên mặt trở nên sâu thẳm, khoe môi nhếch lên một nụ cười quái dị ngoác đến tận mang tai. Ánh mắt trống rỗng ẩn chứa sự tuyệt vọng và oán hận, giọng nói khàn khàn mờ mịt. Không phải đã khen em rất đẹp sao? Anh đang sợ hãi điều gì? Tuấn mềm nhũn cả chân quỳ mọp xuống khóc lóc rồi van xin. Thảo, anh biết lỗi rồi, xin tha cho anh xin em đấy. Tuấn hành động như một kẻ mất trí. Chính vì hắn đã nhìn thấy Thảo đang lơ lửng trong không trung, mà chân cô không hề chạm đất. Đột nhiên nhớ đến nội dung của bản tin thời sự khi nãy, Trong mắt của hắn giãn nở cực độ, cảm giác tê dại ở từng ngón chân chảy dọc lên sống lưng, khiến gã không rét mà run lên cầm cập. Điều đáng sợ hơn khiến cho gã nhiều phát điên chính là phía sau lưng cô, trong bóng tối hiện ra một hình dạng nữ quỷ vô cùng đáng sợ. Ánh mắt đỏ ngầu cùng khuôn miệng chỉ là một nét gạch từ mang tai bên này sang bên kia, khiến hắn không cách nào bình tĩnh lại được. Anh sợ sao? Em cũng sợ. Em đã cầu xin anh hãy cứu em. Em đã gọi tên anh thảm thiết thế nào để đổi lại được gì? Sự bỏ mặc đến lạnh lùng của anh sao? Đã quá muộn rồi. Hắn không biết Thảo định làm gì, nhưng khi nghe đến hai chữ quá muộn từ cô, hắn lại cảm giác một con đường nào đó mà hắn không hề hy vọng đã mở ra và đang đợi hắn tiến vào. Không Thảo, em yêu anh nhất mà, không được làm thế. Im đi, hôm nay mày phải chết. Hồn ma của Thảo từ từ đưa tay xuống dưới thân của mình, xé một cái đánh doạt, máu bắn tung tóe lên mặt của Tuấn. Từ chỗ vết xé đó, lòng mề ruột non ruột già cứ như vậy sổ ra, rồi rơi cả xuống sàn chỗ Tuấn đang nằm. Lúc này Tuấn đã sợ hãi lắm, mặt của hắn tái mét, hai răng đánh lập cập vào nhau. Cút đi! Sau lời nói đó, trên lồng ngực của hắn đột nhiên cảm nhận được sức nặng, tầm mắt chuyển đến lồng ngực khiến hắn sợ hãi đến mức ú ớ không nói được lời. Một thai nhi đỏ hòn chui ra từ đống bầy nhầy máu thịt kia, nhảy bộ nằm lên ngực của hắn. Hàm răng sắc nhọn nhiễm đỏ như máu nở ra một nụ cười đầy ghê sợ. Ba à, con đến thăm ba đây. Con đói quá, con thèm ăn tim. Ba cho con nhá. Không cho tao vặt cổ. Bên tai lại truyền đến giọng nói của Thảo. Em là một con quỷ. Một con quỷ sẽ đi lấy trái tim của anh, để anh mãi mãi chỉ yêu mình em. Để trong tầm mắt của anh, mãi mãi cũng chỉ chứa đựng một mình em. Đến lúc anh phải chết rồi. Thảo vừa dứt lời, một điều cười thê thê vang lên trong không gian rộng lớn của căn phòng. Từ từ đưa tay bóp cổ của hắn mà nhấc bổng lên, siết mạnh một tay. Cổ của Tuấn nghèo qua một bên, lưỡi thè ra, miệng còn nhễu vài giọt máu. Xương cổ gãy làm đôi lòi cả ra bên ngoài. Một tay còn lại đưa đến trước ngực của Tuấn mà xé toạc, lôi ra quả tim còn nóng hổi. Những gì còn sót lại chính là tiếng hét thảm thiết nhưng bị cắt ngang của Tuấn, và một đôi mắt đang nhìn chân chân vào Thảo. Đúng như lời của cô nói, đến chết cũng chỉ có em trong mắt. Buổi sáng, nhân viên đến làm nhiệm vụ dọn phòng như mọi hôm, gõ cửa mãi không có ai lên tiếng. Người nhân viên dùng chìa khóa dự phòng tự mở cửa vào trong. Nếu như không phải nhận được mệnh lệnh nói phải đến đây dọn dẹp, bà còn tưởng chỗ này hôm qua không có ai ở. Chân đệm đừng cấp gọn gàng, sàn nhà không nhiễm một vết bụi bẩn, trong nhà tắm không có một sợi tóc hay miếng rác, chỉ có duy nhất một chỗ chứng minh hôm qua có người ở. Trên tấm màn cửa treo ngay cửa sổ lớn, một vũng máu đen như bị đốt hiện lên. Những người nhân viên nhìn tấm màn không cách nào cứu chữa được, liền thở dài một hơi. Nhờ khi nhìn thấy được tiền đặt ngay ngắn đặt trên bàn, liền xem như chấp nhận sự đền bù này. Tấm màn cửa được lấy đi, phía trên khung cửa sổ vẫn còn mờ mờ hình dáng của một người ở tư thế tựa lưng vào cửa. Nhưng giây trước giây sau liền biến mất không một chút dấu vết. Ở một nơi nào đó, mẹ quỷ nắm tay của Thảo. Thảo lại ôm đứa nhỏ của mình chậm chậm đi trên con đường tối mịt như đang tản bộ. Phía sau lưng bọn họ chính là Tuấn, là một linh hồn không ra hình dạng. Cái cổ cứ lắc là lắc lư. Điều đặc biệt chính là ở vị trí ngay lồng ngực của linh hồn lại là một khoảng trống. Hắn cứ thư thần đi trên đường, đôi lúc lại còn đưa tay lên chỉnh chỉnh cái đầu, trong miệng lẩm bẩm mãi một câu: trả lại tim cho tôi, trả lại tim cho tôi. Cả kiếp ma quỷ này của hắn cũng chỉ có thể mờ mịt đi tìm trái tim đã bị lấy đi, mãi mãi không được đầu thai. Chiều ngày hôm ấy thì ông bà Hỷ Hoan đang làm việc ở ngoài đồng, liền nghe tiếng đài phát thanh đúng giờ vang lên. Nghe người trên đài nhắc đến nơi mà người con gái hay ông bà theo học, liền dừng tay chăm chú lắng nghe. Nội dung nhấn mạnh việc áp lực học tập và tình trạng bạo lực học đường ngày càng gia tăng, khiến một bộ phận lớn học sinh sinh viên có suy nghĩ dần đi theo chiều hướng tiêu cực, dẫn đến đưa ra nhiều vụ tự sát, quyên sinh, mà người thực hiện đang ở độ tuổi trẻ, để lại rất nhiều tiếc thương cho gia đình và người thân thích. Ông Hỷ nghe xong liền nói những thanh niên đó quá ích kỷ, không biết suy nghĩ đến cảm xúc của những người yêu thương mình. Bà Hoan không nói gì, chỉ nhìn xa xa một hồi rồi lên tiếng. Con Thảo đã đi hơn 2 tuần. Lúc đi còn không nói tiếng nào, chỉ để lại tờ giấy bảo chúng ta giữ gìn sức khỏe. Sắp Trung Thu tới nơi rồi. Ông nói coi con Thảo bữa đó có về không? Ông Hỷ lắc đầu, nhưng không phải nói là không về mà là không biết. Con bé chưa chắc đã suy nghĩ thấu đáo để nó tự mình yên tĩnh. Nó là một đứa mạnh mẽ hiểu chuyện. Trước giờ có chuyện gì mà nó không nói với hai vợ chồng mình đâu. Để con nó bình tĩnh tới ngày Trung Thu nó không về thì gọi điện lại xem thử. Biết đâu tới đó nó đang nghĩ thông. Vâng, về thưa ông. Chiều nay tôi nấu canh cua cho ông ăn. Về thôi. Ông Hỷ vác cuốc trên vai nhìn mặt trời ngả về một bên thầm nghĩ. Con gái của ông thừa hưởng sự mạnh mẽ từ ông. Nó nhất định vượt qua được chuyện này. Để ngày con gái trở về, ông nhất định không mắng chửi nó nữa. Bóng của hai vợ chồng đổ dài trên con đường bê tông. Thế nhưng bọn họ không hề biết được rằng đứa con gái bé bỏng mạnh mẽ kia có lẽ không cách nào trở về đón Trung Thu cùng hai người được nữa. Xin cảm ơn quý khán